Thiên đạo game thủ, chương 34, viên lôi biến thái năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ở đây đúng không? Trong bụi dần dần hiện ra một đám người, tất cả đều là người tu luyện, số lượng rất nhiều, ở trong trận pháp Dương Phong nhìn ra ít nhất cũng phải cả trăm số lượng. Đông như vậy người đột nhiên tập hợp ở đây không cần nói Dương Phong cũng biết, chín thành là do viên lôi thức tỉnh huyết mạch gây nên. Hắn ẩn thân trận phép có thể che giấu được các loại khí tức, nhưng mà lúc nãy viên lôi điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí đột phá, căn bản không thể che giấu nổi. Theo Dương Phong tính toán, linh khí bị kéo đi ít nhất cũng phải xung quanh 2-3 dặm. Thành thế lớn như vậy đương nhiên là bị kẻ khác cảm nhận được, tò mò đến xem thử thực hư như thế nào. Bất quá đám người này thực lực lớn nhất cũng mới chỉ luyện thể bát tầng, cho nên Dương Phong căn bản không có lo lắng. Quả nhiên như Dương Phong suy đoán, đám người kia đến đây nhìn thấy phía trước không có gì, tất cả đều nghi hoặc bắt đầu hướng về nhau bàn tán. Kỳ quái, rõ ràng thiên địa linh khí là bị hấp dẫn về chỗ này, tại sao lúc đến lại không có gì? Chẳng lẽ đã có người đến trước? Không thể nào, chúng ta đều đến cùng một lúc, làm sao lại nhanh như vậy được? Đứng ở trong trận pháp Dương Phong nghe vậy liền khẽ nhích miệng cười, thì ra đám này tưởng là có dị vật xuất thế, cho nên ảo tưởng muốn đến tìm thử cơ duyên, hắn cũng không muốn phiền phức, cứ để đám người này tìm kiếm đi, hắn ở trong trận pháp ngồi một lúc là được. Hắn vẽ trận pháp mặc dù chỉ có cấp 1 nhưng mà có vận dụng thêm không ít cấp cao trận pháp kỹ thuật, một khi đã kích hoạt cho dù đối phương có bước vào cũng không thể nhìn ra bọn hắn ba người. Nhân lúc này, Dương Phong cũng tranh thủ nhìn lấy viên lôi thông tin, tên, viên lôi, giới tính, nam, tu vi, luyện thể cửu tầng. Nghề nghiệp, võ giả, chủng tộc, nhân loại, huyết mạch thao thiết, thể chất, hắc động chi thể, miêu tả tổ tiên xuất thân từ thao thiết chủng tộc, may mắn huyết mạch phản tổ, đạt được thượng cổ hung thú thao thiết huyết mạch thần thông, tích cách hào sảng kiên cường, trọng tình trọng nghĩa, cho thể hy sinh vì huynh đệ, trạng thái, bình thường, thuộc tính. Sinh mệnh, 1500. 1500, năng lượng, linh lực không, linh căn, hắc ám linh căn, chỉ số, sức mạnh, 130, thân thể, 150, phòng ngự, 150, tốc độ, 3, trí lực, 1000, khí vận, 20000, công pháp không, kỹ năng long hóa. 10, hắc động, ma thể, bị động, Dương Phong nhìn viên lôi cái kia chỉ số trong lòng không kìm được chửi bậy biến thái một câu, đây là kẻ có huyết mạch chỗ hơn so với người bình thường, mặc dù viên lôi chỉ có luyện thể 9 tầng, nhưng mà hắn chỉ số đã hơn xa linh nguyên cảnh sơ tầng. Tất nhiên không chỉ có thao thiết huyết mạch mang lại, mà còn bên trong long huyết đan máu rồng cũng có tác động không kém, đặc biệt là cái kỹ năng long hóa kia, Dương Phong không thể nhìn rõ ràng nhưng mà nghe tên cũng đoán được phần nào, chính là có thể đem cơ thể hóa long. Lúc nãy hắn nhìn trên viên lôi cánh tay từng lớp vảy đen nổi hiện, đây có lẽ là kỹ năng này mang tới. 10% sao, cũng phải, một ít long huyết cũng không thể tác dụng quá nhiều. Viên lôi bản thân sở hữu thao thiết huyết mạch về đẳng cấp còn so với rồng bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có kim long mới có thể ngang bằng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường trường hợp này đều là đẳng cấp cao huyết mạch trực tiếp đem đẳng cấp thấp huyết mạch nuốt lấy, nhưng mà viên lôi có long hóa khả năng là từ hắn thể chất nguyên nhân. Hắc động chi thể không chỉ giúp viên lôi thông qua ăn các loại thiên tài địa bảo tăng cường thể chất cùng tốc độ tu luyện, chỉ cần là linh thảo mặc kệ là loại nào hắn đều có thể ăn, đây là thao thiết thôn phệ năng lực chỗ kinh khủng. Đặc biệt tại một cái đại cảnh giới, hắn có thể hấp thu một loại chủng tộc khác huyết mạch năng lực sau đó biến nó thành năng lực của mình. Như là long hóa khả năng, là do viên lôi trực tiếp từ long huyết đan máu rồng cướp long tộc năng lực. Năng lực có thể nói cực kỳ biến thái, chỉ đáng tiếc một kiếp trước không thể đột phá thánh nhân, nếu không trong thánh cảnh căn bản không có ai có thể cùng hắn đối địch. Bán thánh đến cùng vẫn chỉ là bán thánh, dưới thánh nhân, hết thảy đều là sâu kiến, mặc kệ ngươi có thiên tài đến đâu. Còn lại kỹ năng đối với Dương Phong cũng không mới mẻ gì, đều là viên lôi một thế trước mấy cái cơ bản năng lực. Chẳng hạn như hấp động kỹ năng, có thể vừa chiến đấu vừa hấp thụ đối phương linh lực, sau đó hồi phục chính mình, đẳng cấp chênh lệch càng cao hấp thu càng nhiều, thậm chí có thể đem đối phương đòn tấn công hấp thu toàn bộ. Mà linh nguyên cảnh trở lên, tên nào tu sĩ sử dụng kỹ năng mà không có linh lực, nếu như bị hấp thụ hết chẳng khác nào ngươi võ kỹ đánh vào hư không? Tiếp theo là ma thể, năng lực này cũng biến thái không kém, nếu viên lôi sinh mệnh càng thấp, hắn phòng thủ giá trị càng cao, năng lực hồi phục cũng theo cấp số nhân tăng lên. Thế mới nói viên lôi sau khi thức tỉnh huyết mạch không chỉ trâu bò mà còn là một cái đánh không chết tiểu cường, Dương Phong coi như thánh cảnh cũng không dám đánh sống chết tay đôi được với tên mập mạp này. Quả nhiên khí vận chỉ số cũng thay đổi, xem ra cái gọi là khí vận này cũng không phải cố định. Viên lôi lúc trước hắn nhìn khí vận cũng mới chỉ 10000, lúc này đã biến thành 20000, tăng lên không phải số nhỏ. Hơn nữa hắn cũng thắc mắc bản thân khí vận, hắn nhìn lần nào cũng là ba dấu hỏi chấm, thật không biết nguyên do là gì. Chẳng lẽ là vì ta có hệ thống, cho nên khác so với người thường? Dương Phong đưa ra phỏng đoán, hắn ngồi một hồi rốt cục đám người kia cũng rời đi, Viên Lôi thay rửa xong cũng đang ngồi im một chỗ cảm nhận sức mạnh của mình, tất nhiên muốn để hắn quen thuộc hoàn toàn nhất định phải trải qua thực chiến mới được. Ây, khoan đã, nếu Viên Lôi đã thức tỉnh huyết mạch lại còn đột phá thẳng đến luyện thể cửu tầng, không bằng cho hắn đi cùng đến vạn thú xâm lâm a. Trước đây hắn còn không dự tính đến Viên Lôi thực lực lại đột phá lớn như vậy, hiện tại đưa hắn cùng đến vạn thú xâm lâm chẳng những có thể giúp hắn làm quen trạng thái ma luyện năng lực còn có thể giúp bản thân tranh đoạt vật kia. Hiện tại Viên Lôi các dạng chỉ số, ngoại trừ tốc độ ra căn bản so với linh nguyên cảnh sơ kỳ còn hơn, thậm chí để hắn học thêm mấy môn võ kỹ kết hợp các loại biến thái huyết mạch kỹ năng, chỉ sợ linh nguyên cảnh trung tầng cũng không phải hắn đối thủ. Lúc tranh đoạt vật kia chắc chắn mập mạp năng lực chắc chắn sẽ phát huy vô cùng uyển chuyển. Nhưng mà, nếu vậy lục xong thì phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn lại nghĩ đến Lục Song, nhị đệ cũng chỉ mới tinh hồn sư cấp 2, thực lực yếu đuối vô cùng, hầu hết hồn sư đều như vậy, mới đầu tương đối yếu, cho dù có biết một số hồn kỹ những chỉ đạt mức tự phòng vệ thôi. Đợi sau này đạt tới hồn sư đạt tới tinh cấp 7 tầng, lúc đó bọn họ mới thực sự hiển lộ sức mạnh tiến hành được các loại linh hồn công kích bỏ qua thể xác, vô hình sát nhân. Chính vì lý do này hắn cũng không thể đem Lục Song đi theo được, vạn thú xâm lâm nguy hiểm vô số, liền cấp 3 yêu thú tương đương với nguyên đan cảnh cũng không phải không có, cấp 2 cấp 1 thì càng nhiều vô số kể. Dương Phong cho dù tiến vào cũng phải toàn lực chuẩn bị, khó có thể bảo vệ cả Lục Song được. Tuy nhiên để Lục Song ở nhà hắn lại càng lo lắng hơn, sáng nay Lâm Cửu sát ý hắn đã nhìn thấy, ai mà biết tên xúc sinh kia có làm trò gì trong bóng tối không? Phải rồi, ta mở tân thủ gói quà chẳng phải vẫn còn thừa tấm kia thẻ triệu hồi hộ vệ hay sao? Dương Phong đang tìm cách xử lý thì đúng lúc này thấm thẻ kia liền lóe lên trong đầu hắn, hệ thống thông tin viết thẻ triệu hồi hộ vệ có thể gọi ra một khôi lỗi có luyện thể viên mãn thực lực. Luyện thể viên mãn đã vô hạn tiếp cận linh nguyên cảnh, hơn nữa khôi lỗi hắn biết bình thường chế tạo chú trọng nhất là nhục thân, có thể nói cứng cáp vô cùng, trừ phi thực lực quá cách biệt nếu không đừng nghĩ có thể đem nó phá nát. Lục Song cầm vật này chắc hẳn sẽ không gặp chuyện bất trắc gì, hiện tại chỉ không biết hắn sử dụng được người khác có dùng được hay không thôi. Lấy ra thẻ triệu hồi hộ vệ, Dương Phong trong lòng suy nghĩ đồng thời lấy ra thẻ triệu hồi hộ vệ, sau đó đưa cho Lục Song. Lão đại, thứ này là, Lục Song nhìn lão đại đưa cho mình một cái thần bí tấm thẻ trong lòng có hơi nghi hoặc hỏi lại. Dương Phong nghe nhị đệ mình nói trong lòng liền khẽ thở dài một hơi. Còn tốt người khác vẫn nhìn thấy được. Sau đó hắn lại nói tiếp, ngươi giữ lấy vật này, ngươi hiện tại thực lực vẫn còn hơi yếu, nếu có gặp nguy hiểm thì lập tức phá nát tấm thẻ này, sau đó bỏ chạy có biết chưa? Lão đại, Lục Song cũng không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy, hắn thuộc loại người thông minh điềm tĩnh, bản thân hiện tại tình trạng hắn đương nhiên biết, Viên Lôi sau khi thức tỉnh thực lực đã vượt xa hắn, hiện tại hắn nhất định phải nhanh chóng tu luyện để đuổi theo lão đại cùng Viên Lôi mới được. Dương Phong thấy vậy liền khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn vẫn chưa an tâm lắm, cho nên trước khi đi định dạy thêm cho Lục Song một môn hồn kỹ, hắn đã suy tính từ trước rồi, môn hồn kỹ này cực kỳ hợp với Lục Song, nó gọi là Nguyệt Kính. Cách chương.